Cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nấp kín thân mình, chuẩn bị giáng cho lũ lang kỵ binh có thói quen cướp bóc phóng hỏa giết người này một bài học đẫm máu. Toàn dịch triều trạch, đầm lầy ăn mòn, đầm lầy axit cách chương.